một người ăn chay mà không phát nguyện và một người ăn chay phát nguyện nè. Hôm nay là mấy âm lịch? Rằm. Thông thường ngày rằm âm lịch là chúng ta được biết là ngày để ăn chay. Tức là những người không ăn chay trường thì phải kiếm ngày mà ăn. Thì cái việc đó tốt xấu thì tôi giải thích rồi, tôi không nói, nhưng mà cơ bản là vậy. Nhưng mà bây giờ các vị là người mà đã là Phật tử và là phát nguyện ăn chay á, thì các vị hôm nay ngày rằm nhưng mà lỡ đi đám cưới thì sao? Cũng biết mình ăn chay mà, cho nên nó đi đám cưới ăn gì được, ăn nhịn gì được, ăn không ăn thôi, hoặc là uống nước với xã giao chơi, hoặc ăn bún nước tương gì đó, rồi thậm chí có thể là gì đó ăn sơ sài rồi về. Nhưng mà người mà không có nguyện, hôm nay ngày rằm đi đám cưới, bỏ qua uổng vậy, ta đi 500 tôi cũng 500, dạy ăn dưa leo nước tương. Có phải không? Suy nghĩ trong đầu vậy đó mà, có nghĩa ăn nước tương với dưa leo là dạy. Cho nên tôi có nguyện đâu. Vì vậy tôi có thể ăn chay mà thêm chữ. Chữ gì? Chữ đụng. Tức là tôi không nguyện cho nên đụng gì ăn đó. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Giữa một người đặt cái nguyện vọng lý tưởng xác định và một người nửa vời, nó có cái đó đó. Chứ không phải là một cái người này nó tốt hơn cái gì. Nhưng mà khi chúng ta quyết định rồi, cái động cơ và điều kiện và cái quyết tâm chúng ta cái mấy đó, nếu là số âm. Còn nếu là số dương thì số 0,1 nó lớn hơn số 0. Các vị nào học toán học hiểu cái này. Vì sao tôi phải nói cái này? Thì chúng ta biết rằng lấy điểm tọa độ ô là cái thời điểm đầu tiên của kỷ nguyên Tây Lịch. Tính ngược về trước, người ta gọi là trước công nguyên. Cái đó là gọi là như ý nghĩa số âm. Còn từ cái mốc kỷ nguyên Tây Lịch trở về sau thì người ta tính theo số dương. Và như vậy người ta thấy cái tỷ lệ là năm nào lớn sẽ lớn vì giá trị tuyệt đối của các số dương, số nào lớn nó sẽ lớn. Về toán học nó là như vậy, thì người ta tính theo lịch nó cũng là như vậy. Cho nên các vị mới thấy rằng là tại sao cái ngày sinh của Đức Phật mà lớn hơn cái ngày tử thì chúng ta ngạc nhiên. Để các vị không nhầm, mỗi lần tôi nói là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 mấy đó, và Phật lịch là mấy đó, để chúng ta biết rằng giữa năm sinh của Đức Phật và cái năm tịch của Đức Phật tính theo Phật lịch, hai cái này sai số khác nhau để chúng ta rõ ràng. Cho nên dựa vào Phật lịch nói rằng ngày sinh của Đức Phật không đúng, chúng ta bị mất 80 năm trong Phật lịch đó. Tôi không hiểu tại sao là chúng ta ngày xưa khi sử dụng Phật lịch lại lấy cái năm Niết Bàn của Đức Phật. Cái đó là cũng là điều lạ. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Hôm nay năm dương lịch là 2015, và chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2639. Tức là đã trải qua 2639 năm để có mặt của Đức Phật trên cuộc đời. Và sự có mặt của Đạo Phật là với một thời gian khác. Bởi vì sự có mặt của Đạo Phật kể từ khi Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo mới bắt đầu có Đạo Phật trên thế gian này. Phải nói là như vậy. Cho nên chúng ta nghiên cứu tỉ mỉ thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều vấn đề để chúng ta hiểu. Còn nếu chúng ta thoáng thoáng thì chúng ta nghe phỏng phỏng như vậy á, thì đó là khách quan. Chúng ta nghe sao cũng được, không có mất mát, không có ảnh hưởng và cũng không có sai lệch gì. Nằm trong một khoảng thời điểm, thậm chí chúng ta viết một cái bài, chúng ta cũng có thể nói rằng là Đức Phật có mặt trên thế gian này khoảng gần 3000 năm, được không? Được, bởi vì nếu cái thời gian Đức Phật đản sinh trên cái số phần nửa đó, chúng ta được quyền lấy tròn số ở chỗ 3000. Điều đó không có gì để nói. Cho nên thông thường tôi hay viết bài là Đức Phật lịch sử có mặt trên cuộc đời này cách nay khoảng gần 3000 năm, hay là gần 3000 năm có mặt Đạo Phật trên cuộc đời. Tất cả những cái điều đó hoàn toàn hợp lý về cái mặt mà nói gọi là làm tròn số, không có gì để gọi là trở ngại. Vậy thì bây giờ cái việc mà phân chia tỉ mỉ thì chúng ta cần hiểu như vậy. Còn cơ bản nhất thì chúng ta chỉ nắm một cách là chung chung thôi, là chúng ta cứ biết ngày hôm nay, cứ mỗi lần rằm tháng tư đến tức là rằm tháng tư âm lịch, là chúng ta biết cái ngày trăng tròn Vê Sắc là cái kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, và người Phật tử trên khắp năm châu đều lấy ngày này làm cái ngày quan trọng cho sự kiện có mặt của đạo Phật trên cuộc đời, để kỷ niệm cái ngày mà gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra. Và quan niệm về sinh ra, mỗi một tông phái học thuyết đều có những cái cách mà lý giải về sự sinh ra của Đức Phật. Đó là vấn đề phức tạp mà tôi đã trình bày cho các vị một số cái đề tài trong cái dịp khác rồi. Hôm nay là ngày quy y của các vị. Ngày quy y là ngày các vị đánh dấu để trở thành một người Phật tử đúng pháp. Thật ra mà nói, tôi không nghĩ ngày hôm nay các vị mới là Phật tử đâu. Thậm chí các vị Phật tử từ lâu rồi kìa, nhưng mà chỉ có điều là Phật tử trong lòng thôi, đôi khi nói ra ngại hoặc là lý do gì đó chưa dám quy y thế. Nhưng mà tin Phật, hướng Phật và nghĩ về Phật đã lâu lắm rồi. Thậm chí cả đời niệm Phật mà không dám quy y thôi. Thậm chí cả đời cũng làm phước, cũng cả đời cũng ăn chay, cả đời cũng hành thiện, nhưng mà kêu quy y ngại. Ai hôm nay từ 50 tuổi trở lên mới bắt đầu quy y trong ngày hôm nay, các vị đưa tay tôi dòm nghe. Rồi, cảm ơn những cánh tay vàng của các vị. Có người đặc biệt quá, thầy thấy cô này à. Yeah. Hôm nay thầy nhìn thấy cô trắng hết trơn à, tóc trắng hết. Cái này trắng do tâm sầu bạch phát hay là do tự nhiên hay là do cao tuổi? Cao tuổi. Tóc thì trắng nhưng mà nhìn người còn trẻ. Thầy xin hỏi cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63 tuổi. Như vậy nếu mà không nhìn cái mặt mà nhìn thấy tóc thôi, một là người ta nghĩ rằng là cô là người phương Tây. Cô có phải phương Tây không? Tức là bản thân dòng họ có phải phương Tây không? Không, họ gì? Họ Nguyễn, chính xác là họ ở Việt Nam. Đúng không? Họ Nguyễn là họ chính xác của dòng tộc Việt Nam. Nhưng mà trái lại tóc trắng như vậy, khi các vị đi phương Tây, các vị không nhìn được tận mặt, mà các vị nhìn phía sau, nhìn tới mà thấy vậy, các vị nói trời ơi bà già này là các vị sai. Cái đó là cái tóc của một cái dòng nào đó mà ở tại Mỹ đó, tôi không hiểu là người ta nói là của cái người thuộc về cái tộc nào, dân nào đó, là tự sân họ sinh ra tóc họ trắng hoặc vàng như vậy đó. Từ bé là họ là như vậy. Ví dụ Việt Nam chúng ta nhìn thấy mắt ai trắng giờ cái nói sao? Sắp chết rồi đó. Bệnh tật này kia xuống sức sắp chết. Nhưng mà có những người các vị thấy rằng mình nhìn họ rất là lạ, cái con mắt họ trắng giờ như vậy. Rồi tóc họ cũng trắng như vậy, rồi da họ cũng trắng như vậy, mà không phải là bạch tạng nha. Người bạch tạng khác, nhưng mà họ là người tự thân họ có mắt là như vậy. Cho nên các vị thấy những cái búp bê mà người ta được sản xuất bán cho trẻ em đó, búp bê đó là sự thật. Ngày xưa khi tôi còn bé đó, tôi nhìn những con búp bê tôi nghĩ rằng đây là những cô bé từ trên trời rơi xuống hay sao á, chứ trần gian này làm gì có những cái người vậy. Tức là mình cứ thấy sao tóc vàng rồi mắt vàng, thấy ghê, giống người trên hành tinh nào vậy. Tức là với cái quan điểm chúng ta nhìn thấy đáng sợ là tại vì những đứa bé dòng máu Việt Nam không có sinh ra những người vậy. Nhưng mà khi chúng ta đi phương Tây rồi, chúng ta mới thấy có nhiều chủng tộc người, nhiều loại máu và nhiều cách khác nhau. Và vì vậy khi mà nhìn thấy như vậy, chúng ta mới thấy rằng mỗi một đứa bé nó có những cái đẹp, cái dễ thương khác nhau. Mặc dù mình nhìn những cái búp bê như vậy mình thấy dễ thương thiệt đó, nhưng mà mình thấy nó không giống những đứa trẻ đang là. Mà mình nhỏ quá mình không biết rằng ngoài đất nước này mình còn bao la những đất nước, những tộc người vân vân, mình không hiểu. Bây giờ lớn lên rồi mình mới hiểu là những cái điều mà đa dạng những tộc người về màu da, về các nhóm tóc như vậy. Thế đây, riêng cô là trên 60 tuổi hôm nay mới bắt đầu quy y. Và lý do nào, duyên nào để mà đưa cô đến việc quy y ngày hôm nay? A Di Đà Phật, con có nghe thầy giảng, con ở Mỹ, con chạy theo thầy hoài, tính quy y bên đó mà chạy theo thầy không kịp. Ở giờ Mỹ mà sao chạy kịp? Bữa nay con mới chạy về Việt Nam quy y với thầy. Ồ, vậy là con ở Mỹ về hả? Dạ. Trước hết thầy cũng Cảm ơn tấm thịnh tình của cô dành cho thầy. Từ Mỹ mà phải chạy về đây quy y sao cực khổ. Xin thưa các vị, như vậy thì người ở Mỹ mà họ còn mong muốn để chạy về Việt Nam quy y, vậy chúng ta người Việt Nam mà chậm quy y là hơi dở. Chúng ta gần gũi hơn, chúng ta dễ đi hơn, chùa chiền nhiều hơn. Rất có thể ở Mỹ, xin thưa các vị, có những tiểu bang không có chùa Việt Nam, mà thậm chí chưa hẳn là có chùa nữa. Còn ở đây chúng ta thấy là đình miễu chùa chiền cây đa giếng nước là văn hóa của dân tộc. Cho nên làng nào, xóm nào, tỉnh nào, huyện nào cũng có chùa hết á. Không nhiều thì ít thôi. Cái đó là bản sắc văn hóa rồi. Chúng ta có chấp nhận hay không, trên nguyên tắc con người chúng ta dòng máu Việt, nền tín ngưỡng Việt, thì những lời Phật dạy nó đều có ở trong lòng của chúng ta. Quá chăng chúng ta chưa có điều kiện để mà dung bồi nó, phát huy nó thôi. Chứ trong ký ức của tất cả mọi người, cho dù chưa bao giờ đến chùa, ý niệm thiện ác tội phước và nhận thức Phật giáo này kia kia nọ, nó đầy trong tâm khảm của các vị. Quá chăng nhất còn một vài điều chưa chính xác thôi, chứ thật sự cái hiểu là các vị đã có khái niệm từ tấm bé rồi. Được ông bà cha mẹ dạy dỗ cho chúng ta từng câu từng chữ, những tục ngữ, những ca dao, những chuyện kể, những cổ tích đều là phản ánh về học thuyết của Phật giáo đầy tràn trong tất cả các thể loại hình văn học nghệ thuật như vậy. Các vị nên nhớ như vậy. Điều đó đối với người Việt Nam không có gì là xa lạ. Một vài loại hình tôn giáo du nhập sau này muộn màng trên đất nước chúng ta nó có một cái gì xa lạ. Nhưng đạo Phật mà xa lạ là tại chúng ta tự xa và chưa nghiên cứu và chưa tự hiểu. Chứ đạo Phật không có gì xa lạ với người Việt Nam. Và đạo Phật đã từng là quốc giáo trên đất nước Việt Nam đã rất là nhiều giai đoạn lịch sử như vậy. Chúng ta phải hiểu. Cho nên riêng về vấn đề Phật giáo đối với chúng ta, chúng ta dễ dàng đến, dễ dàng tiếp cận và dễ dàng cảm thông hơn. Vì từ trong tâm khảm của chúng ta đã ướm những hạt giống của Phật giáo từ thở bé. Ở hiền gặp lành, gieo nhân nào gặt quả đó, là những cái chuyện cổ tích tấm cám gì đó, thạch sanh lý thông, tràn đầy tư tưởng Phật giáo trong đó. Những học thuyết nhân quả, tội phước thiện ác đã đưa vào trong các ca dao tục ngữ dân gian. Mà xin thưa các vị, cái gì trở thành tục ngữ ca dao? Cái đó nó phải là văn hóa, bản sắc của dân tộc mới trở thành ca dao tục ngữ được. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì đó là một văn truyền miệng. Cái văn từ thời kỳ chưa có chữ viết mà người cư Việt Nam chúng ta đã hình thành lên những cái câu ca dao tục ngữ để nói miệng với nhau, để nghe, để hiểu. Và như vậy, cái gì có một quá trình lịch sử dài lâu mới có thể trở thành ca dao tục ngữ được? Không có một tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam có ca dao tục ngữ. Chỉ có duy nhất đạo Phật thôi. Và những nền tín ngưỡng từ cổ xưa của Việt Nam chúng ta thì mới có được những ca dao tục ngữ. Đó là những loại hình đáng quý, đáng trân trọng, là một sản phẩm văn hóa ngàn đời của người Việt. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên là từ ở Mỹ mà cô về đây cô quy y, xin thưa với các vị, đây là một cái lòng quyết tâm đáng kính. Thông thường nếu cô gặp thầy, thầy sẽ khuyên cô nên quy y tại Mỹ rồi, chứ bỏ chi mấy ngàn đô chạy về đây. Nhưng mà cơ bản nhất mà nói, gần xa những người điện tôi, thầy có muốn về Tường Quan quy y? Tôi nói thật sự, cái việc đó thì tốt thôi, nhưng tôi nghĩ cơ bản người học Phật phải nắm được căn bản này. Quy ở đâu không quan trọng, tức là chúng ta tự trở thành một người Phật tử đúng pháp, nhưng học theo ai đó là việc của chúng ta. Không hẳn là quy với tôi mới học được với tôi, không có như vậy. Cô dầu quy tại Mỹ hay là quy tại đây, thầy vẫn có trách nhiệm trong cái việc hướng dẫn tu học của cô trọn vẹn bằng những cái gì có được của mình. Dạ, dù cô quy một thầy nào đó, cô nói cô quy thầy A đó, không lẽ về đây thầy nói quy thầy A đi học với ổng đi, đừng lại tôi. Đâu có một cái tu sĩ nào mà như vậy, trong đừng nói tôi. Không có tu sĩ nào có cái thái độ và cảm giác đó hết. Quy với thầy nào cũng được, đúng pháp là được. Phần còn lại là quan trọng là gần đâu tu học, và chúng ta có duyên với thầy nào để chúng ta thấy rằng có duyên chúng ta học tiến bộ hơn. Chứ không phải là thầy này tốt hơn thầy này, không mang nghĩa chúng ta có một duyên với thầy này, chúng ta học tu chúng ta thấy an lạc hơn và thoải mái hơn. Cái này nó có cảm giác giống như người đời. Các vị có gặp một người các vị chưa từng quen biết, nhưng mà những người các vị gặp, các vị thấy vui vẻ thoải mái, mà có những người gặp các vị thấy bực bội khó chịu, đúng không? Mặc dù chẳng ai giúp và cũng chẳng ai làm khổ các vị, nhưng mà tự nhiên tình cờ gặp trong một cái gì đó, nó đem cho hai cảm giác khác nhau giữa những người khác nhau. Cái đó là cái gì? Cái là cái gì? Trong đạo Phật chúng ta nói là cái duyên. Tôi có nói cái đĩa hình như là quá nhãi nghiệp tiền kiếp hay gì á, lâu quá tôi không nhớ. Tôi nói có những cái chàng trai, những cô gái sát nhà nhau chửi lộn tối ngày, có phải không? Tao mà thật sự tao lấy mày đó, trời chu đất diệt tao đi, thế vậy đó. Mình nhiều khi mình ở gần mình thấy khó chịu ghét, nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái anh chàng nào xa xôi, một hoàng tử từ Gò Mã Lạng nào đó quay về, tình cờ đi ngang cái xóm nọ và thấy cô này tim đập thình thịch và tiếng sét tình yêu đánh nổ ầm bên tai. Xin thưa các vị, cái đó là cái gì? Cái đó là duyên. Sát bên thì thằng này nó chửi hoài, nó nói cái mặt của mày mà ai mà lấy vỏ ốc mà lấy mày á, thế có phải vậy không? Nhưng mà thằng nào nói em là người tuyệt vời trong mắt của anh, có phải không? Cái đó gọi là nhân duyên. Khi chúng ta có duyên thì cái đó nó trở thành đẹp, nhưng không hẳn cô đó đẹp hơn nhiều người khác, mà cô đó đang đẹp trong mắt của anh chàng này. Như vậy cái nhìn nhận về nhân duyên của Đức Phật nó làm cho chúng ta thấy rất là sâu sắc và rõ ràng. Và những cái học thuyết nhân duyên này nó làm cho con người chúng ta lý giải được nhiều vấn đề mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Vì vậy việc đến với đạo Phật cũng vậy, không phải là vì tu quy với thầy là thầy tốt hơn thầy kia, không phải. Nhưng mà đến thầy con có cảm giác vui hơn, an lạc hơn, là con học với thầy nó phù hợp với cái trạng thái của con hay là tầm mức của con, ví dụ vậy. Đây là cái việc đó gọi là nhân duyên. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên trong Phật Pháp nó có những cái điều mà hiểu được Phật Pháp tự nhiên chúng ta sống thoải mái, an lạc và nhẹ nhàng. Chúng ta chưa quy với Phật thì chúng ta cứ nghĩ rằng đến với đạo Phật chắc bị ràng buộc, chắc tội lỗi, là sai rồi, bị cái này cái kia lắm. Đây là cái cảm giác thường nghĩ của chúng ta. Ở trong đây ai có nghĩ rằng quy sợ tội không? Hả? Có ai nghĩ rằng không dám quy y, bây giờ mới dám quy, sợ trước kia quy, sợ dưỡng được, sợ tội không? Có ai nghĩ điều đó không? Không, cảm ơn các vị nghĩ được điều này, tôi mừng quá. Dỗ luôn đi, làm gì nghẹn nghẹn vậy? Các vị khi tu học, các vị thấy được rồi đó, các vị mới hướng dẫn những người thân của chúng ta. Thậm chí những người thân của chúng ta là gì? Đôi khi chưa có dịp tiếp cận với đạo Phật, cho nên cảm thấy nhát. Nói chung là đến với đạo Phật dường như trong tâm trạng ai cũng muốn, nhưng mà do nhiều lý do, người ta có phân vân nghĩ ngợi điều gì đó, cho nên người ta dè dặt thôi. Nhưng mà thầy nói thật với các vị, các vị để tới 50-60 tuổi hay 70 tuổi quy y thì cái này hơi tiếc một chút. Cái tiếc chứ các vị không có lỗi. Cái gì cái lỗi? Nó không có gì lỗi. Quy không quy đó là việc của chúng ta, không có gì lỗi phải hết. Các vị bao nhiêu tuổi quy không là gì cả, nhưng mà muộn màng thì hơi tiếc. Và tôi cũng rất mong rằng là các vị nhận ra được điều này trong cái việc hướng dẫn cho thế hệ tương lai của chúng ta. Hôm nay cháu nào từ 3 tuổi đến 10 tuổi quy đâu, đưa tay lên thầy xem coi. Ồ, cảm ơn các vị, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi hoan nghênh cho các cháu. Đây là cái mà mong ước của tôi. Tôi đã nói rất là nhiều bài giảng và mong ước rất nhiều, gửi gắm rất nhiều cho thế hệ đang là, những người trưởng thành đang là, những người ông, những người bà, những người anh, những người chị đi trước phải có trách nhiệm này. Các cháu của chúng ta trong độ tuổi như tờ giấy trắng, các vị vẽ lên chữ đẹp nó là đẹp, các vị vẽ lên chữ xấu nó là xấu, các vị vẽ lên chữ tốt nó là tốt, mà các vị vẽ lên chữ dở nó là dở. Vì vậy tờ giấy trắng này hoàn toàn bị trước cái tác động của những người lớn xung quanh bên ngoài là rất lớn. Các vị nhớ trong Duy Thức Học có một câu mà chúng ta phải để ý. Đây là câu mà được Hòa Thượng Nhất Hạnh nói trong 50 bài Duy Biểu Học. Cái câu có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Câu này tôi có chia sẻ với các vị trong bài giảng là nuôi dạy con thời hiện đại. Tôi có chia sẻ các vị, câu này rất sâu sắc về ý tưởng quân tập bất tư nghì của các chủng tử mà quan niệm di thức. Xin thưa các vị, có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền. Cái này lệ thuộc gì? Cá tính sẵn có và tính nết được giáo dục của gia đình. Hai cái này rất quan trọng. Nếu bản chất mà hạt giống sẵn có thắng thế, nó sẽ sống theo quán tính của nó, người ta gọi là bản năng. Còn nếu mà cái hạt giống trao truyền, tức là sự dạy dỗ thắng thế, cái hạt giống đó gọi là tân quân. Hạt giống này theo tập quán quen của gia đình và xã hội. Như vậy, có những bản năng của đứa trẻ rất là tốt, là lương thiện, nhưng tập quán xã hội và gia đình không được tốt, thì cái hạt giống đó, hạt giống xã hội mà gia đình thắng thế, sẽ làm cho hạt giống của bản năng bị lu mờ. Và vì vậy đứa trẻ thay vì phát triển tốt, nó lại phát triển theo chiều hướng xấu. Như vậy, trong khi một đứa trẻ sinh ra bản năng là không được tốt, cái này không ai dạy hết á, tự bản năng nó là như thế. Nó hung, nó dữ, nó ích kỷ, nó tham tàn, nó xấu xa, nó tệ bạc. Cái này không ai dạy. Nhưng mà khi ra đời, nó sẽ sanh ra trong một môi trường, tức là gia đình đạo đức và hoàn cảnh xã hội rất là tốt. Và hoàn cảnh xã hội và gia đình tốt, nó sẽ làm cho hạt giống bản năng của nó bị lu mờ. Và nó bắt đầu, thay vì nó phát triển xấu, thì nó lại phát triển theo chiều hướng, hướng tốt và tích cực. Tôi nói cái đó để các vị hiểu điều gì. Nói như vậy để các vị thấy rằng sự hướng dẫn giáo dục của chúng ta là một trách nhiệm, là phần quan trọng trong việc trưởng thành nhân cách đạo đức của các cháu. Cái này phải thấy rất rõ là như vậy. Nhân cách của các cháu được trưởng thành, một phần quan trọng là việc của gia đình. Vì vậy người mẹ người cha đừng làm ngơ trước cái trách nhiệm và hướng dẫn các con vào đời. Những độ tuổi 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi thế này quy y, tôi khuyến khích từ lâu rồi. Có những nơi người ta cứ 40-50 tuổi mới quy y, người ta không cho độ tuổi này quy y. Hỏi sao vậy? Nhỏ quá quy không nên. Đây là cái quan niệm gọi là thuộc về dạng mê tín sai lầm, không hiểu được cái nguyên tắc của đạo lý và sự phát triển của các giới trẻ. Xin thưa các vị là như vậy. Đây là một sự phân tích một cách rất là sai nguyên tắc. Người ta tưởng tượng cái sự tu hành là cái chuyện bỏ đi. Người nào vô chùa, người nào quy là già, sắp chết, là bệnh hoạn, là cô đơn, là không có chỗ nương tựa, chồng chê vợ bỏ gì đó. Mấy dạng này bắt đầu mới vô chùa, giống tôi vậy đó. Xin thưa các vị, người ta cứ nghĩ là như thế. Không phải. Đâu phải là dạng chồng chê vợ bỏ, không có chỗ nương tựa rồi đến chùa, đi chùa. Cái này là một cái sự sai lầm mà chúng ta đã bị in trí bởi các cái dạng ca kịch cải lương, khai thác về mặt tiêu cực, làm cho chúng ta có cảm giác u tối trong con đường tu học. Rồi chúng ta lấy cái đó mới nghĩ rằng những giới trẻ là giới đang phơi phới, là yêu đời, là vô tư, là thế thế vậy, cho nên đi chùa là sai lầm, đi chùa là tàn đời rồi con, đi chùa là hết thời đó nghe con này kia kìa nọ. Chúng ta có cảm giác như vậy, cho nên 50-70 tuổi hay đi chùa cỡ hết thời thật sự của cuộc đời hay đi chùa à. Sai, chúng ta từ sai chí sai. Cho nên ở đây, nếu chúng ta học Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng những cái gì nó nhìn nhận lệch lạc cần phải điều chỉnh. Và chính cái nhìn nhận lệch lạc này mà tôi xin thưa với các vị, giới trẻ không có tiếp cận với đạo Phật, cho nên đang bị lạc lối rất nhiều trong cuộc sống xã hội này. Các vị cứ lên báo pháp luật mà các vị nhìn, nó đau lòng các vị từng thớ thịt. Tôi nói thật là như vậy. Các vị thấy giới trẻ học trò thôi, giết với nhau chỉ vì câu khích, giết với nhau chỉ vì mối quan hệ bạn bè gái trai tầm phào, giết với nhau chỉ vì cái nhìn không thân thiện. Họ có thể cầm dao đâm một người bạn của mình, hay là giết một con người với độ tuổi 15-17 trở lại, thậm chí 9-10 tuổi nữa. Các vị là người đi trước, các vị là người lớn, các vị là trưởng thành. Các vị có cảm thấy rằng những cái này làm cho các vị đau lòng không? Giới trẻ do đâu mà như thế? Do người lớn phía trước, một cái sự ngăn đón vô hình giữa nó và môi trường đạo đức. Giới trẻ không được người lớn hướng dẫn. Bởi vì nhỏ quá không đi chùa nghe. Đi chùa nhỏ không biết có sao không. Không nên à. Lớn già đầu bạc tóc như tao đi thế. Bậy bạ. Và chính vì chỗ đó nó mới cảm thấy rằng môi trường đạo đức đã tách rời. Đạo pháp cũng không, hiếu thảo cũng không, tội phước cũng không, đạo lý cũng không, san sẻ cũng không. Nó phát triển theo thiên hướng dụ hoặc của xã hội. Xã hội dụ hoặc chúng ta cái gì? Xã hội các vị càng hư họ càng thích. Bởi vì các vị càng hư, các vị mới tiêu tiền, các vị mới chịu chơi, các vị mới chịu lao đầu vào trong các thứ mà gọi là nhu cầu hưởng thụ. Còn những người có tu học thật ra cái điều đó người ta hạn chế tối đa. Vì vậy cho nên khích lệ các vị hướng này để phục vụ cho sự tiêu thụ của một bộ phận nào đó của nhu cầu. Mày còn nhỏ nhưng mà mày cầm uống rượu cái chai hiệu rượu này là mày là anh chị. Ha, mày đáng được tao hoan nghênh cho dù mày 15, 17. Mày ngon á, tao cái tuổi này tao còn chưa dám uống, mày uống vậy mày ngon, tao hoan nghênh mày. Tuổi trẻ cảm thấy sao? Mà mình dày mình còn ngon hơn ông đó. Ha, như vậy mai này mình còn phải chịu chơi hơn chai này nữa để xứng đáng là anh chị. Những bạn bè trang lứa vỗ tay hoan nghênh. Nga B này bạn tao giỏi, mày mới vậy là mày bạn tao. Bạn gái bạn trai như vậy tao mới welcome mày, tao mới thích mày, mày chịu chơi vậy tao mới thế. Như vậy các vị bị những tiếng ảo này làm cho các vị lạc lối. Bởi vì tiền đây không phải các vị làm ra, các vị không đào được từ gia đình thì các vị phải cướp lấy, các vị phải lừa đảo, các vị phải vi phạm những hành vi của luật pháp để các vị có được những đồng tiền mà gọi là bất chính như vậy trong độ tuổi vị thành niên. Vậy không tạo ra quan trái tội lỗi là cái gì? Đạo đức không có, lòng hy sinh nhân đạo cũng không. Không cần hiếu thảo, không cần chia sẻ, không cần thấy khổ vui trong cuộc đời để dao động tâm. Làm ngơ trước biến cố của xã hội, sự vô cảm trước mọi người. Cái này từ đâu ra? Từ cái các vị không từng hướng dẫn cho các cháu đến chùa học tu và tiếp nhận những lời đạo đức này từ thở nhỏ hay trong gia đình. Các vị bỏ rơi những thế hệ tương lai là lỗi của người lớn. Các vị đừng nói là thế hệ bây giờ nó hư đốn quá này kia nọ. Hãy chửi vô cái đầu mình trước. Tôi nói với các vị là như vậy. Nếu các vị cách nay 15-20 năm, các vị đi theo con đường hướng dẫn giáo dục này, những thế hệ đang là không đến đổi tệ như vậy. Chúng ta lúc nào là người lớn cũng kỳ vọng vào thế hệ tương lai là cái gì? Là gương cột của một đất nước. Nhưng mà gương cột của nó không phải là cây cổ thụ, mà gương cột của nó là dây bìm lây leo. Thì làm gì làm được cột? Các vị có thấy dây bìm nào làm được cây cột không? Các vị lấy một cái dây bìm làm cái cột trụ cho cái nhà cho tôi coi ơi. Có ai làm chưa? Không có. Dây này chỉ nương vào cổ thụ mà bò lên, chứ không thể nào mà tự làm cây cột được. Như vậy các vị đã tự biến cho thế hệ tương lai trở thành một cái sợi dây bìm. May mắn lắm một vài người có hạt giống tốt từ quá khứ, tức là cái hạt giống bản năng, người ta tự thoát ra khỏi được sự gàng buộc tiêu cực của xã hội để trở nên người giỏi, người có đạo đức. Cái thành phần này không phải là nhiều trong xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta tích cực dạy dỗ thế hệ trẻ, cái thành phần này sẽ nhiều hơn rất nhiều. Và một thế hệ tương lai vì đất nước rất nhiều, vì xã hội rất nhiều, những con người dám hy sinh vì đất nước. Các vị nên nhớ là như vậy. Một thế hệ ăn chơi không bao giờ có bản lĩnh để hy sinh cho cộng đồng, cho số đông. Người hưởng thụ ích kỷ không bao giờ có ý niệm đó. Không hưởng cho mình thì thôi, không bao giờ biết hy sinh vì người khác. Bởi vì cái này chưa bao giờ được dạy. Những người có khả năng hy sinh vì cộng đồng, vì số đông, vì người khác, người này sống có đạo lý, phải được dạy dỗ. Và bản năng xuất phát từ những hạt giống thiện trong lòng. Cái này các vị phải để ý rất là rõ như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi là động cơ để giúp cho chúng ta hiểu hơn về trách nhiệm của chúng ta với cái thế hệ trẻ. Những thế hệ đang là những thế hệ mầm non, một sự sống của ngày mai. Muốn biết rằng ngày mai gia đình chúng ta có tốt hay không, xã hội chúng ta ngày mai có phát triển tích cực tốt đẹp hay không, dựa vào sự giáo dục và sự trưởng thành của các cháu, chúng ta sẽ đánh giá được ngày mai này. Thế hệ trẻ không phản ánh được những điều mà chúng ta mong muốn thì chúng ta cứ yên phận đi, già chết rồi mọi thứ càng tệ hơn thôi, không bao giờ thay đổi tích cực được. Cho nên chúng ta còn là những người đang là hiểu biết nhận thức tất cả mọi thứ, không xác định được cái mục tiêu trong việc hướng dẫn các cháu. Nguy hiểm, đừng nên để các cháu lớn một cách tự do theo con đường thả rông. Không có một cây nào mọc quang mà có thể lớn lên trở thành cây bông sai, uốn éo và đúng dáng để mà trưng trên bàn cả. Muốn trở thành cây bông sai, người nghệ nhân phải uống, phải nắng, phải tích cực, phải tỉ mỉ, phải chăm sóc nhiều năm tháng, nó mới có thể có hình có dáng đó. Vì vậy nuôi một con người cũng thế, phải uống nắng, phải tỉ mỉ, phải chăm sóc nhiều năm nhiều tháng để mong có một thế hệ tương lai tốt đẹp vững vàng. Đây là trách vụ đang là của chúng ta. Các cháu bây giờ nó là gì vậy? Các vị gieo gì nghe đấy à? À, niệm Phật đi con, thì nó A Di Đà Phật, nó giống như sáu vậy, giống như sáu vậy đó. Nhưng mà cái đó nó in vào trí nó. Gặp người nghèo cho nó 1.000 đồng Việt Nam, con à cho cái chú bác này đi, người ăn mày hay là người khổ, con à người ta thiếu phước á, người ta sinh ra trong một điều kiện được không tốt á, không có cơm ăn áo mặc như con, mà nếu mai này con không có cơm ăn áo mặc, con cũng trở thành người ngồi để xin như vậy. Dạy con đàng hoàng, 1.000 không đáng với chúng ta, chưa đầy một cục kẹo, nhưng mà nó có một cái ấn tượng trong lòng của các cháu rất là lớn. Tự thân của nó biết cầm cho và biết trân trọng, không có tánh kiêu ngạo, khinh dễ người nghèo, và đồng thời hành động đó nó sẽ biết ý thức trân trọng những đồng tiền có được trong cuộc đời của nó. Và sau này lớn lên nó biết đồng tiền sẽ xài vào đâu nó phù hợp. Cái phù hợp hay không tùy sự giáo dục của người lớn, cho nên không biết đánh giá. Nhưng mà chính chúng ta dìu dắt 5 năm 10 năm như vậy, các vị sẽ thấy con mình khác hoàn toàn với những đứa trẻ mà chưa được sự quan tâm chăm sóc tận tị của gia đình. Hay là như vậy. Cho nên đây là một cái việc mà không nhỏ với xã hội của chúng ta. Muốn giải quyết các vấn đề thực tại của xã hội, những tệ nạn đang là, những giới trẻ đang là, những học đường đang là, không phải nhảy vô trong lớp mà dạy những cái đứa đó, mà đây là trách nhiệm ở gia đình dạy từ thở còn. Còn thơ mà ca dao chúng ta đã từng nói câu gì? Dạy con tự từ thở còn thơ, rồi dạy gì nữa? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái này là kinh nghiệm của những người đi trước để lại cho chúng ta những cái kho tàng văn học như thế. Và những kho tàng văn học là những lời giáo dục đạo đức tuyệt vời. Tôi phải nói rằng nền đạo đức Việt Nam từ thời phong kiến đến bây giờ không phải là thua sút nước nào trên thế giới. Hãy nói là như vậy. Chúng ta có tràn đầy về điều này. Tại chúng ta tạm cất ở trong một cái kho quý báu nào đó, chúng ta không móc ra xài thôi, chứ tự thật nền tảng đạo đức, cái nguồn vốn của cái đạo đức Việt Nam phong phú vô cùng, đa dạng và chuẩn mức nữa. Tôi hãy nói là như vậy. Chuẩn mức, nghiêm khắc, đàng hoàng, chứ không phải là bình thường. Đọc lại những chuyện xưa, đọc lại những cái thời phong kiến, đọc lại những các mối quan hệ xưa, chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ cho thế hệ cha ông của chúng ta có một bề dày lịch sử và một đời sống đạo đức tuyệt vời. Hãy nói là như vậy. Cộng thêm đạo đức Phật giáo nữa là càng nâng cao về cái tầm nhận thức của con người càng cao hơn nữa. Đây là chúng ta phải để ý. Cho nên cái việc các vị hôm nay về quy y, những cái ý nghĩa về vấn đề quy y tôi đã chia sẻ với các vị trong bài giảng này. Một lát nữa tôi sẽ gửi tặng tất cả những người quy y hôm nay cái bài là quy những điều cần biết. Trong đây khoảng 5 bài giảng của tôi về vấn đề quy những điều cần biết, để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa, mục đích quy y, giới luật ăn chay gì đó trong cái việc này, thì tôi chia sẻ căn bản, các vị về coi lại sẽ hiểu. Chúng ta không có thời gian để nói nhiều các vấn đề, mà tôi chỉ có vấn đề là nói một cách mở rộng trong ngoài phạm vi và ý nghĩa các vị quy y, nhưng mà nó cũng liên hệ đến việc của chúng ta có mặt hôm nay trong cái ngày đầu đời của mình để khẳng định mình là một người Phật tử. Và hôm nay chúng ta chính thức tự hào về bản thân mình. Xưa nay chúng ta có đi chùa thì chúng ta vốn là đi chùa, chùa ké, có phải không? Tại vì chúng ta chưa chính thức mà. Chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng theo đạo Phật thôi. Khi chúng ta xác định được việc quy y có nghĩa là chính thức trở thành Phật tử. Cái này nó khác với cái tín ngưỡng là sao? Bởi vì khi các vị dám quy y, các vị có nghĩa là đã chọn con đường cho chúng ta một cách rất là bản lĩnh, khẳng định đàng hoàng. Còn ngày xưa đó chúng ta tín ngưỡng là vậy nè, vui điếm vui thôi, hoặc là thấy thích điếm thích thôi, lúc nào cần ăn chay vui ăn ăn vui thôi. Tôi có Phật tử đâu, tôi có nguyện đâu, tôi có cần thiết đâu, cần tu không cần thôi, không cần nghĩ tu. Đấy, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta cứ mơ mơ hồ hồ vậy, lửng lửng. Người ta đi đường thẳng tới, chúng ta đi cái chữ Z vậy nè, cứ đi vậy, đi hoài mà không tới. Ở đây cái việc quy không quy, các vị tu đều có kết quả giống nhau, chứ không phải do các vị quy y, các vị tu hơn những người không quy y. Nhưng cái khác của nó là khác chỗ nào? Một khi con người chúng ta đã khẳng định việc quy y, có nghĩa là chúng ta dồn hết tâm nguyện và lý tưởng chúng ta đạt cái việc đó, cho nên lúc nào cái động cơ để thực hiện các việc lành và sự tu tập lúc nào cũng mạnh mẽ hơn những người nửa vời. Tôi cho các vị thí dụ, một người ăn chay mà không phát nguyện và một người ăn chay phát nguyện nè. Hôm nay là mấy âm lịch? Rằm. Thông thường ngày rằm âm lịch là chúng ta được biết là ngày để ăn chay. Tức là những người không ăn chay trường thì phải kiếm ngày mà ăn. Thì cái việc đó tốt xấu thì tôi giải thích rồi, tôi không nói, nhưng mà cơ bản là vậy. Nhưng mà bây giờ các vị là người mà đã là Phật tử và là phát nguyện ăn chay á, thì các vị hôm nay ngày rằm nhưng mà lỡ đi đám cưới thì sao? Cũng biết mình ăn chay mà, cho nên nó đi đám cưới ăn gì được, ăn nhịn gì được, ăn không ăn thôi, hoặc là uống nước với xã giao chơi, hoặc ăn bún nước tương gì đó, rồi thậm chí có thể là gì đó ăn sơ sài rồi về. Nhưng mà người mà không có nguyện, hôm nay ngày rằm đi đám cưới, bỏ qua uổng vậy, ta đi 500 tôi cũng 500, dạy ăn dưa leo nước tương. Có phải không? Suy nghĩ trong đầu vậy đó mà, cái nghĩa ăn nước tương với dưa leo là dạy. Cho nên tôi có nguyện đâu. Vì vậy tôi có thể ăn chay mà thêm chữ. Chữ gì? Chữ đụng. Tức là tôi không nguyện cho nên đụng gì ăn đó. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Giữa một người đặt cái nguyện vọng lý tưởng xác định và một người nửa vời, nó có cái đó đó. Chứ không phải là một cái người này nó tốt hơn cái gì. Nhưng mà khi chúng ta quyết định rồi, cái động cơ và điều kiện và cái quyết tâm chúng ta thực hiện nó sẽ mạnh mẽ, và nó đã đủ điều kiện để giúp cho chúng ta vượt qua những sự khó khăn, thử thách lớn hơn. Đây là điều chúng ta nên để ý. Việc quy y là việc tôi khuyến khích các vị nên cần phải quy y như vậy. Hiểu được việc này, các vị cảm thấy quy là một điều nên làm, khích lệ người thân, đừng để cho người thân có cảm giác rằng quy y dưỡng được sợ tội này kia, trời ơi đời còn nhiều vui lắm, giờ tự nhiên bắt tôi vô chùa quy y này kia cái nữa làm gì thế. Đừng để cho người ta cảm giác vậy. Các vị ăn chơi là chuyện của các vị sống bằng cái gì đó là việc của các vị. Các vị quy y nó cũng giống như một người hiểu được y khoa, hiểu được vi trùng, hiểu được thực phẩm. Các vị cần phải biết những điều đó để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Bảo vệ như thế nào tùy các vị, nhưng nguyên tắc các vị hiểu vấn đề cho đúng cái đã. Người học Phật cũng vậy, không phải học Phật để làm theo hết những điều Phật dạy, mà trước hết biết những điều Phật dạy đúng sai tội phước theo nguyên tắc. Còn làm được bao nhiêu tùy hoàn cảnh khả năng của mỗi người. Hôm nay làm được hay mai làm được, hay hôm nay chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm, đó là việc của các vị. Nhưng trên nguyên tắc cần hiểu cho đúng các vấn đề, chứ đừng có hiểu sai một cách mơ màng. Không phải quy y để hành động bị tội hơn, không phải. Quy y để hành động biết được rằng mình đang đúng sai tội phước một cách rõ ràng hơn. Cái này phải nói chính xác là như vậy. Tôi ví dụ giống như đây là cục lửa, cái người thấy đường biết nó là lửa, bốc vào đụng vào thì sao? Nóng. Vậy người đuôi không biết là lửa, không thấy là lửa, không thấy gì hết á, vô tình đụng vào sao? Sao nó mát giống nước đá người ta? Có không? Không. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Bản chất của lửa vốn là nóng. Không phải do chúng ta biết hay là không biết mà nó thay đổi về tính chất của nó. Biết cũng vậy mà không biết cũng vậy. Nhưng mà nhờ chúng ta biết nó là lửa, cho nên lỡ phải đụng chúng ta có cái sự né tránh và cẩn thận hơn. Hoặc là cẩn thận trong việc phải bốc nhầm lửa hay là bốc phải lửa. Còn cái người không hiểu không biết cho nên bốc liều mạng. Vì vậy cái phản ứng lại của sự bốc liều mạng lúc nào cái hậu quả của nó cũng nặng hơn người cẩn thận. Có phải vậy không? Như vậy, một người học Phật biết đúng sai tội phước nhưng vẫn làm tội, nhưng trong lòng đinh ninh và nhận rất rõ, tôi đang hành động này là hành động ác, tôi làm cái này sẽ bị quả báo, tôi làm cái này sẽ có lỗi, nhưng vì cuộc sống, như vì hoàn cảnh, tôi không còn cách khác. Nhưng mà ý niệm có lỗi, ý niệm biết là tội, ý niệm biết sai lầm có trong đầu, mức độ giới hạn của nó sẽ được giảm thiểu theo tỷ lệ phần trăm, 1, 2, 3, 4% gì đó tôi không biết. Nhưng mà có ý niệm đó trong lòng, chúng ta sẽ tự giảm hơn một người không biết gì cả. Bởi vì người đó không biết cái đó là tội, không suy nghĩ cái đó là tội, và không cho mình cái đó là làm, người ta sẽ làm một cách nhẫn tâm và quyết liệt hơn trong hành động đó. Vì vậy cái hậu quả về các vấn đề của những người không biết lúc nào cũng nguy hiểm và nặng nề hơn một người nhận thức được hành động đó. Cho nên đến với đạo Phật, học với đạo Phật là học về chân lý, là nguyên tắc. Đừng nói tôi học Phật rồi tôi phải làm này có tội. Người không học Phật muốn làm gì làm, không có tội. Xin thưa các vị, nếu có một nguyên tắc đó, dạy gì theo Phật? Ở ngoài đâm heo thuốc chó, sống tự do không sướng, sao mà phải theo Phật này tội kia tội tội tội vậy? Ngu gì đút đầu vào để làm chuyện đó. Xin thưa các vị như thế, tôi nói một cách nôm na như vậy thôi. Cho nên cái việc mà Đức Phật không phải đưa ra đạo lý này cho người Phật tử, mà Đức Phật đưa ra một nguyên tắc, nhận nhìn nhận giác ngộ được nguyên tắc này, cả vũ trụ và nhân sinh, các vị thấy là như vậy. Dù ta là quốc gia nào, đạo nào, có đạo hay không, đó là việc riêng của các vị. Trên nguyên tắc chúng ta sẽ trả dai một cách sòng phẳng trong mọi hành động sai lầm của chúng ta trên cuộc đời. Đó là quy luật, chứ không thuộc về Phật đặt ra cho bất cứ một ai. Đức Phật là con người phát minh, con người giác ngộ ra được sự thật, chứ không phải là một con người tôn giáo. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần về việc này, để cho chúng ta có thể nhận định một cái cách gọi là tích cực hơn, cởi mở hơn, và chúng ta cảm thấy rằng đến với đạo Phật thoải mái hơn, không làm chúng ta bị vướng víu bởi tất cả những giáo điều hay là quan niệm khác nhau về tôn giáo. Khác nhau về tôn giáo đó là chuyện của các học thuyết. Sự phát minh nó không mang cái nghĩa là của học thuyết, nó không phải là cái sản phẩm của riêng người đó, bởi vì cái đó là nguyên tắc mà chẳng qua người đó biết được thôi. Giống như Newton tìm ra luật lực hấp dẫn, có phải lực hấp dẫn của riêng ông không? Hay là lực hấp dẫn là quy luật của trời đất của vũ trụ? Lực hấp dẫn là quy luật của trời đất của vũ trụ. Còn phát minh ra được hay không, đó là cái chuyện của mọi người. Ai thông minh hơn, có kỹ năng hơn và có cái khả năng về điều đó hơn thì phát minh thôi. Đức Phật cũng vậy. Không có Đức Phật trên cuộc đời này có tội phước nhân quả nghiệp báo luân hồi không? Có. Đức Phật có mặt hay không, đó là chuyện của Đức Phật. Đức Phật có đáng sinh ra đời hay không, đó là chuyện của Đức Phật. Còn trên nguyên tắc nhân quả tội phước luân hồi là quy luật, Đức Phật không có, mọi thứ vẫn đi theo nguyên tắc của nó mà thôi. Nhưng Đức Phật tuyệt vời hơn ở chỗ là Ngài giác ngộ ra được điều đó, để giúp cho con người nhận ra được điều đó. Và điều đó không phải là tôn giáo mà thuộc về chân lý, là quy luật. Còn nói ông này chế ra tạo ra chân lý, ông này sáng tạo ra kia, không có ông nào làm được cái chuyện đó. Chân lý không do ông nào hết á. Còn cái đặt ra cái điều lệ gì đó thì ai cũng đặt được, một tổ chức nào cũng đặt được, một ông giáo chủ nào cũng đặt được. Còn cái nguyên tắc này không có ai đặt, mà chẳng qua là chúng ta có tìm tới nơi tới chốn về nguyên tắc của nó hay chưa. Đây là những điều tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị trong cái ngày quy y hôm nay. Cho nên mong rằng những người Phật tử quy y, chúng ta ý thức được điều đó, để chúng ta cởi mở hơn trong lối sống, và chúng ta giúp bản thân chúng ta nhận định ra, để thay đổi các hành động mà nó còn cái gì đó lệch lạc, chưa đúng với lời Phật dạy một mức độ nào đó theo khả năng chúng ta, và góp phần trong việc giới thiệu đạo Phật đến với thế hệ tương lai và những người xung quanh chúng ta, tạo điều kiện để giúp cho cái mặt bằng xã hội càng ngày càng giảm thiểu tối đa về những cái cách sống mà lệch lạc người, bóc lột người, hay là làm khổ người, hay là lừa đảo người. Các vị phải thấy là như vậy. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta làm khổ người khác, không bao giờ chúng ta nao lòng. Bởi vì trên cơ bản nhất, chúng ta thấy rằng khi không học Phật, chúng ta cứ suy nghĩ là làm sao sống cho mình hạnh phúc, sung túc, đầy đủ hơn người là được. Ta có quan niệm là như vậy. Còn thiên hạ sống chết được mất, đó là chuyện của thiên hạ chứ không phải chuyện của tôi. Cơ bản là vậy. Nhưng người học Phật không có. người học Phật sẽ có một sự chia sẻ và biết dừng bước trong tất cả mọi cái hành động mà nếu đem lại hậu quả không tốt cho mình và người hơn. Dù sao cái gì nó cũng có cái mức về vấn đề đạo đức hơn. Tôi chỉ mong rằng đạo Phật trở nên một cái gì thiết thực với chúng ta, góp phần cải thiện xã hội, mối quan hệ gia đình của chúng ta. Trong mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái đang bị phá vỡ rất nhiều bởi các quan niệm hay là các cái xu hướng về văn hóa đa chiều đang làm phân hóa trong cái tình cảm, trách nhiệm của mỗi gia đình rất lớn. Tôi nghĩ rằng đạo Phật sẽ giúp cho các vị cải thiện về điều này, tạo nên các mối quan hệ tốt hơn trong gia đình của chúng ta. Và người Phật tử là người nhận thức về lời Phật dạy năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong những cái này chúng ta ý thức được các điều đó để giảm thiểu ở một mức độ nào đó trong tất cả các lối sống và hành vi của chúng ta, để mọi người càng nhìn nhận nhau bằng sự thân thiện và có trách nhiệm trong tình người, trong đạo lý hơn. Đây là được một sự giáo dục thấm nhuần trong hôm nay và ngày mai. Những giới trẻ đang là cần tích cực. Các vị có mặt trong buổi quy hôm nay càng trở thành những nhân tố tích cực để đóng góp vào sự tác động của các bạn bè chúng ta, giải quyết các vấn đề suy nghĩ lầm lạc trong cái việc học và tu đến với đạo Phật. Để như vậy, để cởi mở hơn, để đưa mọi người đến với cái con đường tốt đẹp và thánh thiện hơn. Càng như vậy, xã hội càng được an vui, nhà nhà được hạnh phúc hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị thường tinh tấn, an lạc và hạnh phúc. Lễ Phật đản, tức là lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, lần thứ 2639, Phật lịch 2559. Thì các vị thường nghe tôi hay nói giữa kỷ niệm lần thứ và Phật lịch. Và cái này các vị thấy nó có sự sai số. Thì xin thưa các vị, ở đây thì chúng ta biết rằng cái sự sai số này nó cũng có những lý do mà tôi đã có lời góp ý hiệu chỉnh cho một vài bài nói chuyện. Xưa nay khi mà chúng ta đi dự lễ Phật đản, nếu mà chúng ta không để kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật lần thứ á, mà chúng ta chỉ thấy Phật lịch 2559 á, thì chúng ta cứ có cảm giác rằng là năm đó là thời điểm sinh của Đức Phật, đúng không? Nhưng mà xin thưa các vị, giữa Phật lịch và ngày sinh của Đức Phật không giống nhau. Chúng ta phải biết vậy. Phật lịch á, sở dĩ có cái từ 2559 á, là vì lấy cái mốc từ ngày Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ là 2559 năm. Và người ta lấy cái sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật làm cái lịch, cho nên là chúng ta gọi là Phật lịch. Nhưng mà nếu chúng ta làm lễ Phật đản mà chúng ta để như vậy là không đúng. Bởi vì ngày đó ngày tử của Đức Phật chứ không phải là ngày sinh. Bởi vì các vị biết rằng ngày sinh của Đức Phật phải cộng thêm 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa. Nhưng mà bây giờ á, giữa Phật lịch hay là ngày sinh của Đức Phật đều trước công nguyên. Các vị hiểu cái từ này không? Trước công nguyên có nghĩa là lấy từ cái mốc mà Chúa Giáng sinh, người ta làm cái cho Tây lịch, tức là lấy từ mốc Chúa Giáng sinh là 2015. Đó là cái năm mà gọi là lấy cái mốc của Chúa Giáng sinh. Nhưng mà ở đây chúng ta Phật lịch có nghĩa là Đức Phật đản sinh trước kỷ nguyên Tây lịch, tức là trước ngày Chúa Giáng sinh là 639 năm. Cho nên chúng ta phải đi ngược thời gian. Vì vậy con số sinh của Đức Phật phải lớn hơn con số tử. Cơ bản nhất, chúng ta sống sau thời gian của kỷ nguyên Tây lịch. Thì nếu mà dựa vào Tây lịch đang có mặt thì tất cả chúng ta ngày sinh và ngày tử ngày nào lớn? Hả? Ngày tử lớn. Ví dụ bây giờ các vị sinh năm 1920 mấy, nhưng mà các vị tử năm 1990, hoặc là các vị tử qua 2000 mấy, nếu các vị sống trên 100 tuổi hay là khoảng 100 tuổi. Thì ví dụ như vậy thì các vị sinh năm 1900 mấy mà các vị chết tới 2000 lẻ mấy lận, thì năm sinh và năm tử cái nào lớn? Như vậy cái năm tử có các vị lớn hơn năm năm sinh, đó là chúng ta tính theo chiều thuận. Như vậy ai học toán học chúng ta đều biết rằng tia trục đứng và tia trục hoành